Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp thức thứ 10. Thân thể lần nữa đột phá, Lâm Long không có ra tay, giả, Lâm Long, cũng không có ra tay, giống như Lâm Long hai mắt nhắm lại, nhưng Lâm Long là lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, giả. Lâm Long, hai mắt nhắm lại không biết đang làm gì thế. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 tuy nhiên lợi hại, còn có thể tập trung người khác khí tức, nhưng đều là phía trước 8 thức dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành 9 thức, khuyết điểm tựu là uy lực lớn hơn, nhưng là đã không có quần thể kỹ năng công kích. Nếu như ta có thể lại để cho thức thứ 9 uy lực trở thành thức thứ 2 như vậy, có được quần thể kỹ năng công kích, không phải là thức thứ 10 hả? Nhưng như vậy uy lực tự phân tán rồi, tuyệt đối không có khả năng có được thức thứ 9 uy lực. Nếu có biện pháp có thể làm cho uy lực chẳng phân biệt được tán, hơn nữa có thể phát ra vóng kiếm thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long rốt cục sờ đến đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 biên giới. Cái muốn biết rõ ràng vấn đề này. Như vậy thức thứ 10 tựu đi ra, theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trên người dính đầy dày đặc cho bụi, cả người thật giống như điêu như một loại, không biết đã qua bao lâu, có lẽ 1 năm, có lẽ 10 năm, ngày hôm nay, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, tiên khí vận chuyển. Cho bụi lập tức biến mất, ngay sau đó Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, sau một khắc, chỉ thấy hắn cầm kiếm tay phải rất nhanh trên không trung đâm ra mấy kiếm. Sau đó tự chứng kiến đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 tựa như võng kiếm một giống như bao phủ hướng. Giả, Lâm Long, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, hơn nữa uy lực không có một điểm nhỏ đi. Ngược lại cường lớn thêm không ít, rậm rạp chằng chịt kiếm khí, lại để cho giả, Lâm Long, không có chút nào né tránh địa phương. Nhưng hắn tự là Lâm Long, cũng học Lâm Long bộ dạng thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 10. Oanh, kiếm khí ở giữa va chạm, tại cường đại bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại xuống. Lâm Long trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tựa như diều đứt dây, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, cả người sắc mặt tái nhợt, dư âm ảnh hưởng còn lại một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Cuối cùng trực tiếp đem Lâm Long tung bay tại ước vạn dặm bên ngoài. Sau đó đầu nghiêng một cái, trực tiếp đã hôn mê, tại ngất đi một sát na kia, Lâm Long là cười, thức thứ 10 hắn cuối cùng thành công. So thức thứ 9 lợi hại rất nhiều lần, bằng vào dư âm ảnh hưởng còn lại dĩ nhiên cũng làm lại để cho hắn hôn mê. Có thể không cao hứng sao? Lâm Long hôn mê, giả, Lâm Long, cũng đã hôn mê, cũng không lâu lắm, có thánh thể quyết Lâm Long thương thế rất nhanh khôi phục. Sau đó tỉnh lại, hắn không để ý đến giả, Lâm Long, hai chân khoanh chân mà ngồi. Tự hành vận chuyển thánh thể quyết khôi phục thương thế, tăng thêm biến thái sự khôi phục sức khỏe. Thương thế rất nhanh tự khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, Lâm Long thật sự rất biến thái. Đổi lại những người khác đã sớm chết. Tính toán thời gian, trong này chờ đợi 2 năm rồi. Là thời điểm đi ra ngoài rồi. Không biết Đông Phương lão tiền bối có hay không đi ra ngoài. Nghĩ tới đây. Lâm Long nhìn về phía giả, Lâm Long, trong lúc nhất thời rõ ràng có chút khó khăn, đến bây giờ hắn mới phát hiện, cái này giả, Lâm Long, có được hắn bổn sự cùng thực lực. Căn bản không thể đánh bại, đã đánh bất bại tựu ra không được, cho dù sử dụng thần ma cửu biến, hắn cũng biết sử dụng, sau đó lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, chính mình tựu chết rồi. Mà thằng này chẳng qua là cái giả dối, có chết hay không đều không sao cả. Ta tào, cái này tiên đế thật sự là biến thái. Phải đánh thế nào bại thằng này? Lâm Long vô cùng phiền muộn nghĩ đến. Hấp tinh đại pháp, nghĩ tới đây, Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Trước khi sử dụng hấp tinh đại pháp thời điểm hắn cũng cảm giác giả, Lâm Long có được hấp thu không tiến năng lượng, dù sao ra không được, còn không bằng hấp thu thằng này năng lượng, sau đó cường đại thân thể của mình. Có cơ hội tốt như vậy, không cần ngu sao mà không dùng. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp, mà giả, Lâm Long cũng thi triển hấp tinh đại pháp. Hai người ngươi hấp tới, ta hấp đi qua, bất quá Lâm Long rõ ràng cảm giác được, chính mình hấp tinh đại pháp càng thêm lợi hại. Lâm Long cũng không biết cái này là nguyên nhân gì, theo lý thuyết hẳn là đồng dạng lợi hại, nhưng ở Lâm Long lần thứ nhất sử dụng hấp tinh đại pháp thời điểm tự cảm giác được. Thằng này hấp tinh đại pháp không có sự lợi hại của mình. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết chậm trễ thời gian. Theo lực lượng từng điểm hút vào tiến thân thể, Lâm Long cảm giác thánh thể càng phát cường đại, hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này trên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không hiểu nổi vì cái gì giả, Lâm Long không có hắn hấp tinh đại pháp lợi hại. Lâm Long cũng khó lấy được làm hiểu. Có thể gia tăng thực lực là tốt rồi. Làm không tốt hấp thu hết thằng này năng lượng có thể đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, xâm nhập trong gương những người kia. Đột nhiên cảm giác giả dối bọn hắn lực lượng bắt đầu từng điểm trở nên yếu đi. Bọn hắn sửng sốt không hiểu nổi là nguyên nhân gì. Bất quá như vậy rất tốt. Đả bại bọn hắn có thể đi ra ngoài rồi. Nếu là đồng dạng cường, thật đúng là ra không được. Thời gian từng điểm trôi qua. Giờ phút này, Lâm Long ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn, hắn cảm giác thân thể sắp đột phá. Cuối cùng, oanh, một tiếng, Lâm Long cảm giác thân thể lập tức dễ dàng rất nhiều. Tựa như mở ra tân thế giới đại môn. Hảo hảo, rốt cục đột phá. Hiện tại thân thể của ta có lẽ có thể so với Đại La Kim Tiên rồi. Không có thiên tiên thực lực căn bản không cách nào đối với ta thân thể tạo thành tổn thương. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sau đó tăng lớn hấp tinh đại pháp hấp lực. Chỉ tiếc chính là, giả, Lâm Long, lực lượng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng hấp hết lúc cũng chỉ lại để cho Lâm Long đột phá một lần. Khoảng cách lần thứ hai đột phá Lâm Long cảm giác còn muốn hấp thu một nửa năng lượng. Bất quá hiện tại đã không có năng lượng hấp thu rồi. Cùng lúc đó, chúc mừng xông cửa người thành công đả bại đối thủ. Vừa dứt lời, Lâm Long tự phát hiện mình ra tấm gương, đi vào ngoại giới, mà ngoại giới, phần đông tiên nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Long. Toàn bộ mộng ép, răng rác, dầm ao ao, còn không chờ bọn họ kinh ngạc, khảm nạm tại thạch bích bên trong đích tấm gương lập tức nghiền nát. Cái này, tấm gương rõ ràng toái mất. Âu Mi Thượng Đế, hắn chẳng lẽ đem tấm gương đều phá vỡ? Nói như vậy chúng ta không cần đi vào cũng có thể đi ra tại đây hả? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao kích động lên. Có thể không đi vào tự nhiên là không đi vào tốt. Mà trước khi ở bên trong sông cửa người, cũng nhao nhao xuất hiện, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn không biết phát sinh chuyện gì, cũng cảm giác đối thủ rất nhanh biến yếu. Cuối cùng tự đi ra, đại ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá, trong gương rốt cuộc là cái gì? Lúc này, một vị tiên nhân rất nhanh chạy đến theo tấm gương đi ra tiên nhân trước người. Mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Trong gương là một cái khác chúng ta. Bọn hắn có được giống như chúng ta thực lực. Trước khi những người kia đều là chết tại thủ đoạn mình ở dưới. Thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Trong gương thực lực của chính mình càng ngày càng yếu. Sau đó ta tự đi ra. Huynh đệ, ngươi cũng là như thế này. Ta cho rằng chỉ có ta là như thế này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là tiên đế phóng nước hả? Một gã khác theo trong gương đi ra, tiên nhân nói ra. Nghe mọi người thanh âm, Lâm Long lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì trong gương chính mình hấp tinh đại pháp không có hắn lợi hại. Bởi vì trong gương mình cũng là cần năng lượng. Cùng chính mình chiến đấu như vậy lâu, năng lượng càng ngày càng yếu, tự nhiên không có chính mình hấp tinh đại pháp lợi hại. Cuối cùng chính mình sử dụng hấp tinh đại pháp đem trong gương năng lượng đều hấp thu, lại để cho đối thủ của bọn hắn biến yếu. Sau đó toàn bộ đi ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.